Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1999, Ngũ Phẩm Hư Thiên Cảnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương lượng xong tất cả những thứ này đằng sau, Tô Hàn liền dự định tiến vào thánh tử tu di giới tông chủ. Lưu Vân lại là tại lúc này mở miệng. Tô Hàn quay đầu, còn có việc, cái kia, Lưu Vân do dự một chút, nói. Ngài rời đi trong khoảng thời gian này, mặc cho các chủ tới tìm ngài. Lạc Ngưng cũng đã tới. Lạc Ngưng, Tô Hàn ngây ra một lúc, Nhậm Thanh Hoan sẽ đến, đây là Tô Hàn đã sớm dự liệu được sự tình, nhưng Lạc Ngưng nơi đó. Sau đó thì sao? Tô Hàn hỏi, biết được ngài không có ở Phượng Hoàng Tông đằng sau, mặc cho các chủ liền rời đi, Lạc Ngưng thì là dặn dò ta một câu, như ngài có thể trở về, hy vọng có thể đi Thiên Sơn Các, nhìn một chút hắn. Lưu Vân nói, ta biết rồi, Tô Hàn gật đầu. Chợt rời đi phòng nghị sự, nhìn Tô Hàn bóng lưng, Lưu Vân không khỏi lắc đầu, thở dài một câu. Tông chủ chỗ nào đều muốn, liền là này tình cảm. Thánh tử tu di giới, hiện tại từ Liên Ngọc Trạch nắm giữ, bất quá Tô Hàn có khả năng tùy thời xuất nhập. Đi vào bên trong đằng sau, Tô Hàn đầu tiên triển khai tứ phẩm hư thiên cảnh tu vi, đem cái kia tốc độ thời gian trôi qua, lần nữa tăng tốc gấp 20 lần, đạt đến 170 lần. Chợt, hắn thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới Phượng Hoàng Tông đám người vị trí. Tất cả mọi người tại tu luyện, toàn tâm chăm chú, lại thêm Tô Hàn che giấu tu vi, thu liễm khí tức, cũng là còn thật không có người phát giác được hắn đến. Xem sau một lát, Tô Hàn mỉm cười, lại là đi tới Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, Tiêu Vũ Nhiên bốn người, cùng với Tô Thanh cùng Tô Giao vị trí. Tiêu Vũ Tuệ chính là huyền âm chi thể. Thể chất đặc thù một trong, lúc trước nếu không phải là bởi vì này huyền âm chi thể, có lẽ còn không thể cùng Tô Hàn kết làm phu thê. Đương nhiên, Tô Hàn không hối hận, huyền âm chi thể, tăng thêm cái kia rất nhiều tài nguyên, Tiêu Vũ Tuệ tốc độ tu luyện, không thể nghi ngờ là cực nhanh. Tiêu Vũ Nhiên càng không cần nhiều lời, hoàng linh chi thể bị Tô Hàn mở ra phong ấn đằng sau, liền thuộc về thiên kiêu một loại. Đến mức Nam Cung Ngọc. Võ đạo thiên phú không phải cỡ nào mạnh, có thể ma pháp của nàng tư chất, lại là cực kỳ khủng bố. Chỉ có Vân Thiên Thiên, tư chất vẫn tính còn có thể, cũng tuyệt đối không thể nói ra loại bạt tụy, bởi vậy, tại bốn người bên trong, tu vi ở vào thấp nhất. Tô Hàn tầm mắt tại các nàng bốn người trên thân lướt qua đằng sau, liền lại là nhìn về phía Tô Thanh cùng Tô Giao. Hai người một người dáng dấp anh tuấn, một người dáng dấp tuyệt mỹ. Giờ phút này đều đang nhắm mắt đôi mắt, thân bên trên khí tức phun trào, tựa hồ đến một loại cực kỳ thời khắc mấu chốt. Tô Hàn đứng ở chỗ này trong chốc lát đằng sau, cũng không có quấy rầy các nàng, lần nữa đi tới thuộc tại sơn cốc của mình bên trong. Khoanh chân ngồi xuống trong nháy mắt, Tô Hàn chính là lật bàn tay một cái, hai phần giao long linh dịch, tất cả đều hiện lên ở trước mắt. Hắn đầu tiên nhìn về phía cái kia chiến thiên long giao long linh dịch. Bát giao bên trong. Chiến Thiên Long giao bài danh đệ tứ, luận tu vi, có thể so với nhân loại hợp thể cảnh ngũ phẩm đại năng. Bằng vào ta bây giờ hư thiên cảnh tứ phẩm tu vi, nuốt này Chiến Thiên Long giao long linh dịch, nên có khả năng đi đến ngũ phẩm hư thiên cảnh. Thế nhưng, trầm ngâm bên trong, Tô Hàn lại là nhìn về phía cái kia thất thải hoa giao long linh dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, đột phá đến ngũ phẩm đằng sau. Còn muốn dùng này thất thải hoa giao long linh dịch, đi đến lục phẩm hư thiên cảnh, chỉ sợ cũng có chút không thể nào. Theo tu vi càng ngày càng cao, Tô Hàn cần có tài nguyên, cũng là càng ngày càng nhiều. Đối tu sĩ khác tới nói, đừng nói không quan trọng hư thiên cảnh, chính là thần hải cảnh, chỉ cần có như thế một phần giao long linh dịch, vậy bọn hắn, liền vẫn như cũ có khả năng trong nháy mắt đột phá một phẩm cấp. Nhưng mà, Tô Hàn khác biệt. Hắn có được 9 đại bản tôn, mà lại là võ đạo cùng thể xác đồng thời tu luyện, theo tài nguyên đi lên nói, so đừng nhiều người rất nhiều. Loại tình huống này, lục phẩm hư thiên cảnh cần bao nhiêu tài nguyên, Tô Hàn rõ ràng nhất, mà này thất thải hoa giao đến cùng có phần lớn hiệu quả, Tô Hàn cũng là phi thường hiểu rõ. Cho nên, này không hề chỉ là phỏng đoán, mà là Tô Hàn tổng hợp hết thảy, đoán đánh giá đi ra. Bất quá! Dù cho là không đạt được lục phẩm, nhưng cũng có thể đi đến ngũ phẩm hư thiên cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực của ta lần nữa gia tăng một chút. mà lại, nếu là có thể lại thu hoạch được một phần giao long linh dịch, cái kia mặc kệ là xếp hàng thứ mấy, đều để ta đi đến lục phẩm hư thiên cảnh. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không do dự nữa, bàn tay trong lúc huy động, chiến thiên long giao giao long linh dịch lập tức hiện lên ở hư không bên trên, một cỗ bàng bạc thôn phệ chi lực, theo Tô Hàn long kỵ đế thuật bày ra, dần dần phun trào mà ra. Hàng loạt linh dịch, tại đây loại hấp thu phía dưới, tiến vào trong nước xoáy, hóa thành thao thiên linh lực, tràn vào Tô Hàn trong cơ thể. Chín đạo cây bóng, tại lúc này lại là hiện lên đi ra, vậy đại biểu, Tô Hàn chín đại bản tôn. Như đã từng một dạng, loại tu luyện này, là tất nhiên sẽ đột phá, nhưng cũng là cực kỳ khô khan. Duy nhất một điểm khác biệt chính là, làm thánh tử tu di giới bên trong, trọn vẹn thời gian 5 năm đi qua, Tô Hàn thân bên trên, chuyển đến nổ vang thời điểm, cái kia một phần hoàn chỉnh giao long linh dịch, bị Tô Hàn, triệt để thôn phệ. Mà trước lúc này, Tô Hàn mỗi một lần thôn phệ giao long linh dịch, đều vẻn vẹn thôn phệ 3/4 mà thôi, còn có thể còn lại 1/4. Quả nhiên, Tô Hàn mở ra hai con ngươi, nhẹ nhàng thở phào một cái. Một lần tu luyện, bên ngoài đi qua tiếp cận 10 thời gian một ngày, có thể thánh tử tu di giới bên trong, lại là thật sự 5 năm. Khí tức của hắn bày ra, vạt áo phồng lên, có một loại so với trước cường hãn quá nhiều uy áp, từ Tô Hàn thân bên trên tỏa ra. Ngũ phẩm, hư thiên cảnh, thời gian 5 năm, dùng một phần giao long linh dịch, lần nữa tăng một phẩm. Này một phẩm cấp tăng lên, lại là làm Tô Hàn, mang đến quá nhiều tổng hợp chiến lược. Tô Hàn có loại cảm giác, như giờ phút này tái chiến cái kia Vương Hồng chờ thất phẩm hư thiên cảnh, căn bản không cần gì mặt khác thuật pháp, bàn tay vung lên phía dưới, liền có thể đem bọn hắn cho tùy tiện chém giết. Cho dù là bọn hắn ăn mặc hạ phẩm minh khí cấp bậc áo giáp, Tô Hàn cũng có thể cách này áo giáp, đem bọn hắn cho sinh sinh đánh chết. Hợp thể phía dưới, Tô Hàn cũng sớm đã vô địch chân chính. Nhưng thời khắc này chiến lực tăng lên, lại là lần nữa cho Tô Hàn một loại cực kỳ to lớn tự tin. Vương gia lão tổ, ta vẫn như cũ không phải là đối thủ, hợp thể cảnh đại năng, tuyệt không phải ta tăng lên một phẩm cấp liền có thể so sánh với. Nhưng ít ra, ta tốc độ chạy trốn, so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn dùng hợp thể cảnh nhất phẩm thực lực, xúc địa thành thốn nếu là đỉnh phong phía dưới, có thể đi đến 1 giây 100 vạn dặm tốc độ. Nhưng thời khắc này ta, như thiên long cửu bộ bước thứ tư tiếp tục thi triển, cũng có thể làm được, 1 giây 30 vạn dặm. Yên lặng bên trong, Tô Hàn tầm mắt kịch liệt lấp lánh. Ngũ phẩm hư thiên cảnh, ta vô phương cùng hợp thể cảnh chống lại, nhưng cũng không phải chút điểm tăng lên đều không có. Nếu có thể đi đến lục phẩm, mặc dù trên thực lực, vẫn là chiến không được vương gia lão tổ, nhưng hắn nghĩ muốn giết ta, cũng sẽ không lại dễ dàng như vậy. Mà lại ta có lòng tin, ít nhất tại phương diện tốc độ, có thể cùng nhất phẩm hợp thể cảnh sánh vai, 1 giây phía dưới, vượt qua 100 vạn dặm. Đến lúc đó, ta nếu là muốn chạy trốn, cái kia vương gia lão tổ, cũng đuổi không kịp ta. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.